Chiến thần Hào Môn, chương 430. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để 430 chương gia tộc khảo hạch. Lặn xuống nước, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân ngây ra một lúc, chợt phản ứng kịp, khó coi sao? Giang Ninh dĩ nhiên nói nàng mặc giống như đổ lạn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là bọc nhiều lắm sao? Hỗn đản này, đến cùng muốn nhìn nơi nào? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đẹp, Giang Ninh đi tới Lâm Vũ Chân trước mặt, trên cao nhìn xuống nhưng cái gì đều nhìn không thấy. Lão bà, ta muốn được rồi, hay là trở về nhà? Ngươi lại cho ta xem, cái này bên ngoài phần tử xấu nhiều lắm, ta không muốn bị bọn họ chứng kiến lão bà vóc người đẹp. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn hắn bộ dáng nghiêm trang, Lâm Vũ Chân cũng chỉ có thể tin. Ta đây đổi về đi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, chúng ta đi ăn, chúc mừng một cái. Giang Ninh gật đầu, trong lòng huyễn tưởng đều bể nát. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là hắn biết Lâm Vũ Chân mua là đổ lạn, thật có thể không chờ mong nữa à? Lâm Vũ Chân vóc người tốt như vậy, thật sự coi chính mình không biết sao? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tối ngủ thời điểm, tuy là đồ ngủ rộng thùng thình, có thể núp ở trong lòng ngực mình thời điểm, Giang Ninh nhưng là cảm giác được rất rõ ràng. Thấy Lâm Vũ Chân cùng Diệp Khinh Vũ thay quần áo xong đã trở về, Giang Ninh liền dẫn mấy người chuẩn bị đi Kiến Châu bên này nổi danh nhất hải sâm đại tửu điếm ăn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đó, hải sâm đại tửu điếm bên trong, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên trong bao xương đang ăn uống linh đình, ly quang rượu ảnh, vô cùng náo nhiệt. Tôn tổng, thực sự là tuổi trẻ tài cao a, tương lai Tôn gia đến rồi trong tay ngươi. Cái này Đông Nam địa khu, không muốn gặp các ngươi Tôn gia rồi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không phải là, tuy nói đây là Tôn gia chủ đối với Tôn tổng khảo nghiệm, nhưng ta xem tới, chuyện này căn bản là không có vấn đề a, ta lại trải qua Tôn tổng một ly. Chỉ cần chiếm cứ 5 phần 10 trở lên thị trường, Tôn tổng liền hoàn thành gia tộc khảo hạch, ta liền trước giờ chúc mừng Tôn tổng rồi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy người liên tiếp cung duy, ngồi ở lên chức Tôn lăng, chỉ là khoát tay áo, gương mặt khiêm tốn, các ngươi cũng đừng ủng hộ rồi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn lăng híp mắt, sự tình còn không có làm được, hiện tại liền chúc mừng, một phần vạn thất bại, có thể không phải đánh liền mặt sao? Trong miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng lại rõ ràng. Thất bại, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể, hắn hao tốn lớn như vậy tinh lực và tiền bạc, sẽ không có lý do thất bại. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Tôn gia con trai duy nhất, Tôn gia tương lai giao cho trên tay mình, đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng gia tộc cho cái khảo hạch này, đem một cái mỹ trang công ty giao cho mình, chỉ cần công ty thị trường số định mức, có thể ở trong vòng 2 năm chiếm giữ Đông Nam địa khu 5 phần 10 ở trên, cái khảo hạch này coi như thông qua. Bây giờ 2 năm sắp tới, trên tay hắn nắm trong tay thị trường số định mức đã có tứ thành rồi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần hiện tại trong tay hạng mục này thuận lợi, Na đạt được 5 phần 10, hoàn toàn không có vấn đề. Tôn tổng làm sao có thể thất bại? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn tổng nếu như đều thất bại, như vậy Đông Nam địa khu sẽ không người được rồi. Tôn lăng nghe xong rất thoải mái, gật đầu cười, giơ ly rượu lên, cùng mọi người đụng một cái. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Na, liền mượn các vị chúc lành. Làm, đông đông đông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới vừa uống xong một ly, cửa bao xương vang lên. Chợt, một đạo thân ảnh chui vào. Đi nhanh đến Tôn Lăng bên tai. Thấp giọng nói vài câu. Tôn Lăng hơi biến sắc mặt. Nhãn thần trong nháy mắt liền lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm ăn cái gì không biết. Chút chuyện này đều làm không xong. Trì hoãn buổi họp báo. Ta không tha cho các ngươi. Hắn thấp giọng nói xong. Trên mặt lại khôi phục như lúc ban đầu. Quay đầu nhìn mấy người khách nhân. Các ngươi uống trước lấy. Ta có chút sự tình xảy ra đi một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Tổng tùy ý, Tôn Lăng đi ra ghế lô. Hành lang phần cuối. Quả tam ca tựa ở trên tường. Chỉ có thể một chân đứng. Chật vật không ngớt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Thiếu. Chứng kiến Tôn Lăng. Quả tam ca vội vàng hô. Một chân nhảy hai bước đi qua. Suýt chút nữa đứng không vững. Lại chỉ có thể vịn tường. Ngượng ngùng cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện gì xảy ra? Để cho người phụ trách quảng cáo này quay chụp. Làm sao chân cũng làm cho người cắt đứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Lăng giận không kềm được. Quảng cáo này quay chụp vô cùng trọng yếu. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng. Khoảng cách buổi họp báo. Cũng không có mấy ngày. Vì thế hắn chính là tìm đại giới tiễn. Chỉ có mời được vài cái giá trị con người không rẻ người mẫu. Cách chương.